Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, 072 kiếm hai lưỡi điểm tấn công. Kém 8 phiếu 2500, tăng thêm sớm thả, hy vọng mọi người nhiều ném chút phiếu. Xem bóng đi, Quốc Túc vẫn như cũ bảo đảm Bình giành thắng lợi. Vô luận là hỏi thăm Miuo hoặc là MU fan hâm mộ. Tại lúc trước bọn hắn suy đoán tranh tài xu thế sẽ là như thế nào? Chỉ sợ không ai có thể nói ra dạng này một cái phá vỡ họ bắt đầu. 12 phút, Miuo sân khách hai bóng dẫn trước MU. Larsson dẫn bóng về sau một bộ nhẹ nhõm thái độ chạy tới đông nhìn trước sân khấu. Ở nơi đó, tụ tập Miuo fan hâm mộ bóng đá toàn thể đứng dậy giơ cao hai tay quơ vì Larsson chúc mừng. Bọn hắn kích động đến quên hết tất cả, không cách nào hình dung trong lòng khoái hoạt. Hai bóng, chúng ta hắn mẹ hai bóng dẫn trước đáng chết MU rồi. Các đội hữu cũng vây quanh, Larsson xoay người sang chỗ khác chỉ nét, hai người ôm nhau, Pires ở bên cạnh hướng về khán đài vung vẩy nắm đấm. Tỏ rõ lấy Miuo cường thế, Andy, chúng ta đang nằm mơ sao? Premier League thành lập tới nay biểu hiện tốt nhất đội bóng. Đối mặt lần thứ nhất thăng nhập Premier League thăng hạng, mở màn 12 phút lại tại sân nhà hai bóng lạc hậu. Đây là MU sao? Vẫn là nói song phương cầu thủ mặc lộn quần áo chơi bóng. Mỹ Diệu dẫn bóng, Martin, nhìn xem lần này Miuo tiến công. Từ Makelele cắt bóng, bóng ra trải qua Neo. Pires, Ned, Larsson dưới chân, từ thành công phòng thủ đến phản kích đạt được. Năm cái người hoàn thành hoa lệ phối hợp, không có người quá nhiều dính bóng. Vừa đúng đem bóng truyền cho đồng đội. MU cầu thủ hậu vệ thậm chí ngay cả phạm quy cơ hội đều không có. Nhìn lại Cheseguet vị trí chạy. Vị này tiểu hòa tử chẳng những có thể đạt được, còn có thể cho đồng đội chạy ra không gian. Bruce hiển nhiên còn đối với cái thứ nhất ném bóng sáng tại ngực. Cho nên hắn gắt gao tập trung vào Cheseguet lại vứt bỏ vị trí của mình. Larsson vị trí chạy sau trực tiếp lên chân đánh rồi cửa cũng là đỉnh cấp biểu hiện. MU mùa hè không phải một mực đang truyền mua Larsson sao? Đang do dự cái gì? Dạng này cầu thủ, không phải là MU cần sao? Thế nhưng là MU chỉ có thể bên trên hai tên tiền vệ. Cantona cấm thi đấu phục xuất sau. Khó nói đem 650 vạn bảng Anh mua được câu đặt ở ghế dự bị bên trên sao. Ha ha, Ferguson ngồi không yên. Hắn sắc mặt nhìn không tốt a, làm Andrick cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu ở bên sân vung tay. Gieo hò thời điểm, hắn đơn giản quá hưởng thụ giờ khắc này rồi. Old Trafford, vượt qua 6 vạn MU fan hâm mộ ngậm miệng im ắng. Có thể ở chỗ này để tòa này ồn ào náo động sân vận động yên tĩnh lại. Bản thân cái này chính là một loại thành tựu. Khi hắn chúc mừng kết thúc lúc, nhìn thấy Ferguson mặt lạnh lùng đứng ở bên sân. Hiển nhiên đối với các đệ tử biểu hiện không hài lòng. Andrick chỉ liếc qua liền thu tầm mắt lại. Sắc mặt bình tĩnh tiếp tục đứng ở bên sân. Nhưng trong lòng đang cười lạnh. Lão Hồ Ly, đừng nghĩ an nhàn ngồi ở chỗ đó nhai 90 phút đồng hồ kẹo cao su liền đem 3 phân nắm bắt tới tay. Miuo cùng MU so với đến quả thực là hạt gạo cùng trăng sáng chi khác. Nhưng khinh thị chúng ta, liền muốn trả giá đắt. Ferguson sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không tự chủ được liếc mắt khí định thần nhàn hai tay cắm túi Andrick. Cái này tiêu sái người trẻ tuổi ăn mặc tu thân Âu phục, như cái thời thượng đạt nhân. Nhưng không thể phủ nhận là, hắn trên phương diện chiến thuật có không thể coi thường thực lực. Ferguson thật đúng là không có khinh thị Miuo, bởi vì hắn trọng điểm chú ý Miuo cầu thủ. Tựa như Ned, nếu như không phải MU đã có Kane cùng bắt, ghế dự bị bên trên còn có cái Scone, bằng không hắn nhất định sẽ hỏi thăm Ned chuyển nhượng có thể thực hiện họ. Mùa giải trước Miuo. Trước trận công kích 5 người tổ đánh cho phong sinh thủy khởi. Ở giữa trọng yếu cầu nối chính là Ned. Ferguson lúc trước liền để Kane trọng điểm chiếu cố vị này cộng hòa xét cầu thủ. Lại không nghĩ rằng, Bổn chàng tranh tài, Miuo tiến công bộ đường lại có mới điểm tấn công. Một cái không tưởng tượng được tiến công khởi xướng điểm. Hậu vệ biên. Mùa giải trước Miuo chưa bao giờ để hậu vệ biên lớn mật kiến tạo đi lên. Nhưng mới rồi Lucas Neo từ bên trái đường khởi xướng tiến công. Hơn nữa một đường phi nước đại cùng Pires treo lên rồi trôi chảy phối hợp. Đồng thời tại MU nội địa quấy nhiễu phòng tuyến. Cứ việc cuối cùng một chuyền là nét hoàn thành. Nhưng nếu như không có Neo tiến lên, hấp dẫn kênh lực chú ý, chỉ sợ nét căn bản không có cơ hội hoàn thành kiến tạo. Miuo không chỉ có là bên trong trước trận tiến công phối hợp viết xu thế thành thục. Hiện tại lại gia nhập hậu vệ biên tiến công nguyên tố. Khiến cho sự tiến công của bọn họ bộ đường càng thêm phong phú hay thay đổi. Andrej, quả nhiên là cái tiểu hồ ly. Cái kia khiêm tốn mỉm cười phía sau. Đã sớm cất giấu một cái nhắm chuẩn địch nhân trái tim dao găm trước. Trên sân bóng chiến thuật đánh cờ. Kỳ thật chính là một công một thủ. Quân cờ là ngang nhau. Ai có thể đem sát cơ ẩn tàng càng sâu. Ai phần thắng liền lớn nhất. Miuo muốn chỉ bằng vào trước trận 5 người tiến công tổ liền đánh xuyên qua MU. Cái này phi thường không thực tế. Nhất là MU có hai cái phòng thủ cường hãn giữa trận. Kênh cùng bắt, nét tổ chức tác dụng sẽ bị cắt giảm đến thấp nhất. Mà tình huống như vậy trong tương lai sẽ còn xuất hiện càng nhiều. Thậm chí về sau đối thủ cũng sẽ ở nhằm vào họ bố trí hạn mức cao nhất chế nét phát huy. Cho nên, Andrej ở cái này trận đấu mùa giải mùa hè huấn luyện đến nay liền trọng điểm chế tạo hậu vệ biên. Trước cắm kiến tạo, trong tương lai, vừa hậu vệ giá trị con người cùng viết càng tăng, tốt hậu vệ biên càng là có giá không hàng. Nguyên nhân lớn nhất chính là trước mắt phong. Giữa trận cầu thủ đều bị nhằm vào họ bố phòng mà đạo gửi tại tiến công trống rỗng ở giữa càng ngày. Càng nhỏ khó mà phát huy tác dụng lúc. Trước mặt có mảng lớn không gian cùng đầy đủ thời gian để hoàn thành kiến tạo hậu vệ biên tác dụng. Sẽ càng ngày càng rõ rệt. Đây là giới đá banh chiến thuật phát triển trào lưu. Ferguson bắt đầu đứng ở bên sân đốc chiến. MU các cầu thủ thì tức sôi ruột. Nhất là Bruce. Hắn đối với hai cái mất bóng tối thiểu phải bị 1.5 cái trách nhiệm. Mà tại MU một lần nữa mở bóng về sau, Ferguson kinh ngạc phát hiện, Miuo một khi có cơ hội tiến công, sự tiến công của bọn họ bộ đường liền sẽ phía bên trái cánh nghiêng. Hơn nữa trọng điểm chính là đánh rồi Bruce cái này phòng thủ khâu. Andrej ở bên sân nhìn thấy Pires bên trong cắt nhẹ nhõm lắc mở Bruce sau sút xa. Mặc dù bóng đánh vạt ra rồi, nhưng hắn vẫn là khẳng định mà gật gật đầu. Bắt lấy đối phương bảy tấc liền muốn vào chỗ chết đánh rồi. Ai bảo Bruce đã 34 tuổi đâu. Thân thể theo không kịp, quay người chậm, dưới chân tần suất chậm. Liền phán đoán có khi đều sẽ do dự. Trước hai cái dẫn bóng đánh hắn bên này, cũng là lúc trước bố trí chiến thuật. MU phòng tuyến lớn nhất uy hiếp. Tự nhiên là tuổi trẻ Gary Neville cùng cao tuổi Steve Bruce bên này. So sánh dưới, Pallister cùng Erwin bên kia thì rất bình tĩnh. Miuo cũng sẽ không chủ động đi chọn cứng rắn xương đầu gạm. Tại Miuo hai bóng dẫn trước về sau, MU cũng không có lập tức phản công. Tương phản, Miuo thế công lại sóng sau cao hơn sóng trước. Tấp nập dùng cánh trái mở ra tiến công chi cửa. Neo chen vào kiến tạo, nét cũng nghiêng tới rồi bên này, tăng thêm Pires, ba người tại phạm vi nhỏ bên trong một cước ra bóng phối hợp đánh cho cảnh đẹp ý vui. Pires tại hai lần bên trong cắt về sau đánh rồi cửa khiến Gary Neville bắt đầu co vào. Cho nên làm lần thứ ba Pires cầm banh về sau, Neville đã có sớm phủ kín hắn bên trong cắt lộ tuyến chuẩn bị. Nhưng Pires nhưng từ cho đem bóng phía bên trái đường biên một điểm. Mắt thấy bóng ra muốn ra đường biên. Kiến tạo đi lên Neo nhanh chân lội bóng hướng về phía trước một lĩnh. Sát nhập vào đường biên ngang. Tại đường biên ngang, Neo một cước chuyền bên trong đem bóng treo ở nhập cấm khu bên trong. Cheseguet lại một lần đoạt tại rồi Bruce phía trước vung đầu công cửa. Đáng tiếc góc độ đã rất nhỏ. Đánh đầu ra rồi đường biên ngang. Neo hoàn thành chuyền bên trong sau bay thẳng đến hậu trường chạy tới. Chuẩn bị làm tốt chính mình phòng thủ bản chức làm việc. Cái này trận đấu mùa giải. Andrick trận đấu mùa giải trước liền cùng đội bên trong mấy cái hậu vệ biên cầu thủ nói rất rõ ràng. Neo, Zambrotta, cùng bên dưới nửa trận đấu mùa giải sẽ tiến vào team 1 Kep de Villa. Ba người sẽ chia sẻ ra sân cơ hội. Thay phiên là nhất định. Bọn hắn tuổi trẻ, cho nên mỗi một trận tranh tài đem hết toàn lực chạy nhanh. Ở đây nhìn xuống đến bên trái đường tiến công phong sinh thủy khởi. Andrick cố ý mắt nhìn Beckham. Nhìn thấy không? Tương lai bóng đá xu thế chính là như vậy. Vừa hậu vệ là thẳng từ trên xuống dưới. Ngươi cho rằng bên cạnh tiền vệ nhiệm vụ chủ yếu không phải phòng thủ sao? Nhìn một cái hiện tại ngươi ở bên phải đường. Bị Miwoo đánh thành dạng gì? Nếu như ngươi có thể đuổi theo Neo chạy nhanh tiết tấu. Quen thuộc dạng này thẳng từ trên xuống dưới. Ngươi chẳng những có thể bù đắp Neville kinh nghiệm không đủ. Còn có thể vì chính mình thắng được tốt hơn đánh giá. Đá bóng nhưng không chỉ dựa vào xinh đẹp cước pháp. Công việc bẩn thỉu việc cực ai cũng tránh không được. Ferguson ở bên sân nhìn 10 phút đồng hồ. Thấy rõ hắn mò ra rồi Miwoo tiến công bộ đường. Sau đó, thừa dịp một cái chết bóng cơ hội. Hắn lập tức bắt đầu ở bên sân cho cầu thủ mặt thụ tùy cơ hành động. Kỳ ngộ cùng phong hiểm là cùng tồn tại. Beckham không cách nào làm đến lui về càng sâu hoàn thành phòng thủ. Ferguson không cách nào ở bên sân hô hai câu liền để Beckham lập tức thuế biến. Hắn chỉ có thể thông qua giữa trận cầu thủ hiệp phòng để đền bù bên này phòng thủ yếu kém. Nhất là xác định Makelele rất ít hơn trước kiến tạo về sau. Ferguson để bắt đi chằm chằm phòng nét. Kendi bù đắp phải đường phòng thủ. Làm Neo lại một lần nữa tiến lên chuẩn bị cùng Pires phối hợp lúc. Hắn dẫn bóng lội lớn một bước. Sau đó liền bị Ken quả quyết gãy mất. Tiếp theo, bóng ra bị Ken trực tiếp truyền cho Beckham. Còn chờ cái gì nữa? Tiểu tử, công đi lên. Ken truyền bóng về sau phát hiện Beckham xử lý bóng có chút chậm rãi. Lập tức nổi giận bắt đầu gào thét. Beckham tại 2-0 về sau có chút mộng. Hắn lúng túng phát hiện mình công bên trên đi cũng không được. Lui về phòng thủ lại lực bất tòng tâm. Công đi lên. Sau lưng của hắn liền lỗ hổng càng lớn. Hắn lui về. Nhưng không sánh được Neo bắn vọt cùng Pires nguyên bản ngay tại sau lưng vị trí ưu thế. Nhưng bây giờ cầm banh về sau. Hắn phát hiện mình trước mặt rộng mở trong sáng. Đúng vậy a, Neo kiến tạo đi lên rồi. Miwoo bên trái đường thiếu một cái hậu vệ. Bị Ken cái này vừa hô. Beckham lập tức dẫn bóng hướng về phía trước. Mặc dù hắn tốc độ không bằng Giggs như vậy nhanh như thiểm điện. Nhưng cũng không tính chậm. Dù sao trước trận lỗ hổng rất lớn. Makelele nhìn thấy nét đi theo Ken trở về thủ. Lập tức quả quyết đi tiếp viện cánh trái. Dự định ngăn chặn Beckham tiến công. Beckham nhìn thấy Makelele hướng chính mình xông lại. Lập tức ngừng bóng tại bên chân. Mùa giải trước tại Miwoo lịch luyện. Hắn nhưng là biết rõ Makelele phòng thủ kỹ thuật đến cỡ nào xuất sắc. Chính mình thông minh cách làm chính là đang bị đối phương cận thân trước đó lập tức đem bóng. Chuyền đi. Nhưng là, chuyền cho ai đây? Ken bị nét thiếp thân nhìn chằm chằm. Trực tiếp chuyền cấm khu. Khẳng định lại là không công mà lui. Đúng lúc này, trung lộ có người ngoác. Beckham lập tức một cước nửa cao bóng đem bóng chuyền đi qua. Bắt quả quyết trước cắm kiến tạo đi lên. Tiếp vào Beckham chuyền bóng sau thẳng hướng rồi đối phương cấm khu. Bắt dẫn bóng. Giggs ở bên trái đường. Cầu cùng Merkle tại cấm khu bên trong. Miwoo bên này chỉ có Thuram. Stam. Southgate. MU phản kích. 4 đánh rồi 3, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.